giác như em đang xa cách phương nào. Anh không thể cho em đủ những yêu thương hay cớ sao. Đôi mắt em cố yêu thương anh, đôi tay em ôm quá mong manh, còn tim anh giờ đau lắm. Đau khi người vội quay bước để yêu thương xuống nơi tồi tàn. Người ơi đừng rời thêm nữa, chơi

xa hơn nhiều. Thời gian dần trôi rồi em dần đổi, bàn tay của em hơi ấm đâu mất rồi, chẳng như ngày đau chung đôi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ cố giữ yêu thương tồn tại. Hình như điều đó giờ đây rất khó, giờ con đường xưa chỉ mỗi anh đợi chờ, mỗi anh lặng thầm bơ vơ lạc loài trong mưa. Rồi thời gian cũng sẽ xong cái chi khiến em buồn, tốt hơn là hãy quay

tìm được người tốt hơn. Tìm con đường em từng mơ ước, người ấy sẽ cho nhiều hạnh phúc mà bấy lâu anh chẳng lần được. Đã cố gắng nhưng không thể được, em đừng quan tâm người đã dừng bước. Chân của tôi còn đủ sức để bước đi trên con đường dài, và mong con tim còn đủ lý trí bước qua cam go cuộc đời, dù nó có nhiều sóng gió hay thăng trầm. Không thương thôi, không thương thôi, điều quan trọng sống là phải vui. Bước đi trên con đường dài lắm gian nan và mệt nhoài, đôi lúc ta muốn dừng lại vì đường đời nhiều trong gai, vì lòng người nhiều phôi phai. Thức khuya mới biết đêm dài, khó khăn bên ta một ngày, có anh em luôn tồn tại. Cuộc đời còn nhiều điều hay hay, làm lòng người phải mê say. Thế nên mau đổi thay. Còn những lúc đôi chân mỏi mệt, bởi sóng gió cho ta quá nhiều, chẳng muốn bước đi như lúc đầu. Nếu chẳng có anh em cùng nhau, sẽ chia những lúc buồn khi đau. Phải biết cho đi nghĩa tình, lúc khốn khó anh em hết mình. Miễn có sống ta sống có tình, nắng với sáng mỗi khi bình minh. Có những thứ gọi là anh em bên đời của nó. Sống sướng nhưng không bao giờ đồng nhất đời của nó. Sống sau bao tối gian nan thăng trầm đều có đời của nó. Chỉ biết anh em mà kể người đời rồi nó. Quan trọng hơn hết chính là cái ít cho. Bước đi trên con đường dài lắm gian nan và mệt nhoài, đôi lúc ta muốn dừng lại vì đường đời nhiều trong gai, vì lòng người nhiều phôi phai. Thức khuya mới biết đêm dài, khó khăn bên ta một ngày, có anh em luôn tồn tại. Cuộc đời còn nhiều điều hay hay, làm lòng người phải mê say. Thế nên mau đổi thay. Còn những lúc đôi chân mỏi mệt, bởi sóng gió cho ta quá nhiều, chẳng muốn bước đi như lúc đầu. Nếu chẳng có anh em cùng nhau, sẽ chia những lúc buồn khi đau. Sống phải biết cho đi nghĩa tình, lúc khốn khó anh em hết mình. Miễn có sống ta sống có tình, nắng vẫn sáng mỗi khi bình minh. Có những thứ gọi là anh em bên đời của nó. Có những lúc đôi chân mỏi mệt, bởi sóng gió cho ta quá nhiều, chẳng muốn bước đi như lúc đầu. Nếu chẳng có anh em cùng nhau, sẽ chia những lúc buồn khi đau. Sống phải biết cho đi nghĩa tình, lúc khốn khó anh em hết mình. Nếu có sống ta sống có tình, nắng vẫn sáng mỗi khi bình minh. phải sung sướng nhưng không bao giờ đồng nhất. Đời của nó sống sau bao tố sẽ mang thăng trầm đều có. Đời của nó chỉ biết anh em hoặc cái người đời dùm nó. Quan trọng hơn hết chính là phải biết cho. Còn lại chút gì sau hai chữ chia tay, còn lại nơi đây nỗi nhớ nhung giá diết. Giờ em ra sao chỉ mỗi em mới biết, còn anh nơi đây sẽ cất dấu kỷ niệm. Kỷ niệm em đây hai ta bước trong mưa, đường mưa hôm nay chỉ mỗi anh lẻ bước. Giờ em xa xong em ơi có hiểu được, chỉ mình anh biết anh là người sống trong cô đơn. Nếu như trong tình yêu không có hai từ chia tay, chắc hôm nay đường mưa không thiếu bước chân của ai. Đường về sao xa quá nghe buồn xa đôi vai này, bước chân em nhạt phai lỗi do anh hay tại ai. Ước chi trong tình yêu không có hai từ chia tay, nếu hôm nay nhìn mưa không phải đắng không phải cay. Ngọt ngào ôi giây phút ta đã có nhau bao ngày, vụt bay cũng bởi hai từ chia tay. Còn lại chút gì sau hai chữ chia tay, còn lại nơi đây nỗi nhớ nhung da diết. Giờ em ra sao chỉ mỗi em mới biết, còn anh nơi đây sẽ cất dấu kỷ niệm. Kỷ niệm em đến hai ta bước trong mưa, đường mưa hôm nay chỉ mỗi anh lẻ bước. Giờ em xa xong em ơi có hiểu được, chỉ mình anh biết anh là người sống trong cô đơn. Trong tình yêu không có hai từ chia tay, chắc hôm nay đường mưa không thiếu bước chân của ai. Đường về sao xa quá nghe buồn xa đôi vai này, bước chân em nhạt phai lỗi do anh hay tại ai. Ước chi trong tình yêu không có hai từ chia tay, nếu hôm nay nhìn mưa không phải đắng không phải cay. Ngọt ngào ôi giây phút ta đã có nhau bao ngày, nếu hôm nay vụt bay cũng bởi hai từ chia tay. Như trong tình yêu không có hai từ chia tay, chắc hôm nay đường mưa không thiếu bước chân của ai. Đường về xa xa quá nghe buồn xa đôi vai này, bước chân em nhạt phai lỗi do anh hay tại ai. Ước chi trong tình yêu không có hai từ chia tay, nếu hôm nay nhìn mưa không phải đắng không phải cay. Ngọt ngào ôi giây phút ta đã có nhau bao ngày, nếu hôm nay vụt bay cũng bởi hai từ chia tay. Rời anh, có phải em ở bên anh là vì nghĩa lâu nay. Chẳng phải như anh đã nghĩ là tình còn đắm say. Có phải duyên ta đã hết còn đó chút nữa thôi? Có phải em đang cố gắng trả hết rồi sẽ thôi? Chẳng lẽ câu nói yêu nhau chỉ là phút chốc thôi? Hãy nói đi em sao nỡ làm tình ta vỡ đôi. Thà rằng em đừng đến, thà rằng em đừng yêu, thì giờ anh sẽ không đau khi mình phải mất nhớ. Vì sao thế? Em ơi vì sao bắt anh mất người? Đừng như thế, trái tim của anh vỡ tan mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có lỗi tình ơi. Là sao tình chỉ cho ta xót xa mà thôi. Hình bóng em còn đây mà tình em nơi đâu mất rồi. Người đã đến cho anh em hạnh phúc như bất tận. Giờ ta nghĩa giống như là trong giấc mơ giấc mộng. Phút ban đầu chỉ còn là gì vỡ xót xa vậy sao? Người nói đi một câu, nói đi em đâu một lần còn hơn. Mới hôm nào tình còn thiết tha, sao hôm nay trở nên xa lạ? Có lẽ nào tình chỉ đôi ngả, có lẽ nào em quên hết anh qua. Thì chưa làm sao tình mong manh quá, kỷ niệm bây giờ cũng đã vội pha. Tình mong bên anh chỉ là dối trá, duyên đã không thành nợ, càng như xót xa. Chúng ta đã hết còn đó chút nữa thôi. Có phải em đang cố gắng trả hết rồi sẽ thôi? Chẳng lẽ câu nói yêu nhau chỉ là phút chốc thôi? Hãy nói đi em sao nỡ làm tình ta vỡ đôi. Thà rằng em đừng đến, thà rằng em đừng yêu, thì giờ anh sẽ không đau khi mình phải mất nhớ. Vì sao thế? Em ơi vì sao bắt anh mất người? Đừng như thế, trái tim của anh vỡ tan mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có lỗi tình ấy. Cả sang tình chỉ cho ta xót xa mà thôi. Hình bóng em còn đây mà tình em nơi đâu mất rồi. Người đã đến cho anh niềm hạnh phúc như bất tận. Rồi tan biến giống như là trong giấc mơ giấc mộng. Phút ban đầu chỉ còn là gì vỡ ta xót xa vậy sao? Người nói đi một câu, nói đi em đợi một lần còn hơn. Vì sao thế? Em ơi vì sao mới về một người? Trái tim của anh vỡ tan mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có lỗi tình ơi. Ai sẽ tin chỉ cho ta xót xa mà thôi. Tình bóng em còn đây mà tình em nơi đó mất rồi. Trong giấc mơ giấc mộng phút ban đầu chỉ còn là gì vỡ cùng nhau gì ban đầu cùng cho ta xót xa vậy sao? Người nói đi một câu, nói đi em đợi một lần còn hơn. anh phố say đôi ta hết tình, cùng nhau bước đi trên con đường về ngày xưa chúng ta vẫn hay thơ mơ một ngày như thế. Anh phải đi về tương người ta. Mặc dù yêu em nhưng đàn ông là thế, khi vắng em rồi người ta cũng sẽ quên em đi tìm vui bên người yêu mới. Thật lòng anh cũng như bao gã đàn ông, tình yêu với anh không biết lựa chọn ai. Ngày nào yêu em như giờ đây thì khác, trong trái tim anh dường như đã hết yêu thương như ngày xưa. Người ơi có biết em đã yêu anh một tình yêu chỉ có riêng anh, mà tại sao anh lại nhẫn tâm xem tình em như bao người con gái. Là người con gái không giống như đàn ông, đàn ông là thế, một trái tim như hai lời. Thà anh đừng nói câu yêu em, thà em đừng nói câu yêu anh, rồi anh bước đi theo người ta. Đàn ông là thế em không tin, anh cũng như vậy đâu. Tình anh chia sẻ đâu chỉ riêng mình em, giờ em đã biết người có yêu như ban đầu. Đàn ông là thế ngay em tin, đàn ông chỉ biết tham lam thôi, và em sẽ không yêu một ai vì em đã biết như thế là đàn ông. Trở lại khi em chẳng còn như ngày xưa ấy, thì anh mong em đi em sẽ được như khát vọng, giống như em đã từng đêm ước mong. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại khi em chẳng còn ai ngoài anh nữa, vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Còn nhớ như phút ta gần nhau, giờ người tìm kiếm những đám núi xa hoa với đời, đời nhiều gian dối chơi lao đao trong dòng nước cuốn. Em ơi em còn ước muốn trở về đây ấy như xưa khi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi nếu cố dám chơi trong lỗi lầm, dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh, cho em bao ngày luyến tiếc. Em xa anh rồi mới biết chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em chúng ta vẫn hay thương mơ một ngày như xưa đó mình đã ước ao tình mình mãi không thể chia rời, cho dù sao cũng yêu suốt đời và dù sao cũng chẳng được khá. Vì ta khóc là tình sẽ đau, mà tình đau sẽ không vui bền, rồi tình buồn rồi tình sẽ vỡ tan, tình dở dang tình thêm trái ngang, tình dở dang tình thêm trái ngang. Mình mà ước chỉ là ước ao, vì thực tế chỉ là phù phàng, em giờ đây đã sang ngút ngàn. Giọt nước mắt giờ cũng đã rơi, giọt nước mắt xóa tan câu thề, một lời thề rằng mình không khóc đâu. Giờ phải khóc cho tình hai chúng ta. Em yêu hỡi anh yêu em cần em, em luôn cần trái tim em kề bên. Nhưng cớ sao em ơi, em đã xa anh rồi, để trái tim khô không còn giọt nước. Sao hai ta cũng chẳng khớp thế như không chỉ làm thêm đau, nhận thấy em vui là anh sẽ hạnh phúc. Chúc em tìm được người tốt hơn, tìm con đường em từng mơ ước, người ấy sẽ cho nhiều hạnh phúc mà bấy lâu anh chẳng làm được, đã cố gắng nhưng không thể được. Em đừng quan tâm người đã dừng bước, anh tham mình là con thuyền không bờ không bến, là con thuyền không em đang cố gắng để ở bên cạnh anh? Có phải em đang bê tắc để nói xa rời anh? Có phải em ở bên anh là vì nghĩa lâu nay? Chẳng phải như anh đang nghĩ là tình còn đắm say? Có phải duyên ta đã hết còn đó chút nào thôi? Có phải em đang cố gắng tra hết rồi sẽ thôi? Chẳng lẽ câu nói yêu nhau chỉ là phút chốc thôi? Hãy nói đi em sao nỡ là tình ta vỡ đôi? Ta rằng em đừng đến, ta rằng em đừng yêu, thì giờ anh sẽ không đau khi mình phải mất nhau. Vì sao thế? Em ơi vì sao mất anh mất người? Đừng như thế, trái tim của anh vỡ tan mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có lỗi tình ơi. Cớ sao tình chỉ cho ta xót xa mà thôi? Tình bóng em còn đây mà tình em nơi đâu mất rồi. Người đã đến cho anh niềm hạnh phúc như bất thần, rồi tan biến giống như là trong giấc mơ giấc mộng. Phút ban đầu chỉ còn là dĩ vãng của nhau, dĩ vãng nào cùng cho ta xót xa vậy sao? Người nói đi một câu, nói đi em đâu một lần còn chúc em em được hạnh phúc và anh sẽ mãi không quên em. Cảm ơn thời gian em bên cạnh anh sẽ chia những lúc ta cô đơn. Thế giới rộng lớn chẳng biết là khi quay lưng đã mất đi một người, lại chính là người mà anh yêu thương nhất trên đời. Đã không thể giữ đành buông bàn tay mà anh đã đắm đo lâu nay, để em về với tình yêu mà em đã trôn tràn trong tim tháng ngày. Cha em về với quá khứ mà em vốn đã thuộc về, để là mình anh với con tim. Chúc em được hạnh phúc và anh sẽ mãi không quên em. Cảm ơn thời gian em bên cạnh anh sẽ chia những lúc ta cô đơn. Thế giới rộng lớn chẳng biết là khi quay lưng đã mất đi một người, lại chính là người mà anh yêu thương nhất trên đời. Em đi, nợ em là những lời anh hứa. Thôi so sexy.